Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 455 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Vi Phương Đông, chúc bạn nghe truyện vui vẻ nha. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Trương Hoàng. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 455. Sung Hư cảm nhận được hai tu sĩ biến mất không rõ nguyên nhân hơn 10 năm trước, e rằng cũng gặp phải tình cảnh này. Nếu không, Sung Hư không thể không phát hiện ra. Nghe được việc này, Lục Diệp lập tức hứng thú, vội vàng hỏi Sung Hư vị trí cụ thể mà hai tu sĩ kia mất tích. Vị trí kia, cách nơi đây khá là xa. Chỉ nói thì không rõ ràng lắm. Đạo hữu, hãy theo ta. Hắn nhận ra Lục Diệp không phải vô duyên vô cớ hỏi những điều này, hẳn là có chuyện gì. Chỉ là hắn đoán Lục Diệp có thể có trưởng bối nào ở đó mất tích, muốn đến điều tra tình hình cụ thể. Chịu ân huệ của người ta rồi, dẫn đường cho người ta vẫn là không có vấn đề gì. Vậy đa tạ đạo huynh. Lục Diệp vô cùng cảm kích. Nếu tính không sai, Hạch Tâm Phương Thốn Sơn hẳn là ở vị trí kia. Lập tức hai người lên đường bay về một hướng. Trong kỳ quan này có lượng lớn thiên thạch, cho nên không tiện điều khiển tinh chu, nhục thân phi độn còn nhanh hơn. Dọc đường, Lục Diệp câu được câu không trò chuyện với Sung Hư, hy vọng có thể moi ra thêm tin tức, đáng tiếc không có thu hoạch thực tế. Ngược lại là Sung Hư thỉnh thoảng có thể thu thập được linh ngọc và linh tinh thành hình từ một khối thiên thạch hoặc một đám bụi kỳ dị. Hắn ở đây hơn 30 năm, linh ngọc linh tinh mang đến trước kia chỉ sợ đã dùng hết. May mà trong kỳ quan không thiếu những thứ này, vì vậy thu thập rất nhiều, thỏa mãn cho nhu cầu tu hành bình thường. Cứ như vậy đi được mấy ngày, Sung Hư dừng bước rồi nhìn quanh một hồi mới nói. Hẳn là phạm vi này không sai, nhưng đạo hữu hẳn là biết. Hoàn cảnh trong kỳ quan không phải là cố định, cho nên lão hữu chỉ có thể phán đoán đại khái, không thể nào quá chính xác. Lục Diệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy đạo huynh ước lượng, sai số khoảng bao nhiêu? Trong vòng 3.000 dặm đều có thể. Sung Hư đáp. 3.000 dặm ư, đây không phải là mặt phẳng 3.000 dặm, mà là một không gian hoàn chỉnh 3.000 dặm, phạm vi này rất lớn. Dù là dựa vào thực lực hiện nay của Lục Diệp, muốn lật tung phạm vi 3.000 dặm này cũng không dễ. Đa tạ đạo huynh. Sung Hư gật đầu. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, cứ truyền tin cho lão hữu. Lão hữu bên này nếu có cảm ứng cũng sẽ báo trước. Sung Hư nhanh chóng rời đi, không đề xuất ở lại giúp. Hắn không biết Lục Diệp muốn làm gì, muốn tìm gì. Tùy tiện đề nghị có thể phạm vào kiêng kỵ của người ta. Lập tức rời đi là cách làm của một người thông minh. Đợi cho Sung Hư rời đi, Lục Diệp mới định thần, sau đó hắn búng tay. Năm giọt bảo huyết bay ra hóa thành hình dáng của hắn. Lục Diệp lại thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, ngưng tụ ra phân thân Thiên Phú Thụ. Một bản tôn, 6 phân thân tề tụ ở đây. Làm việc, Lục Diệp ra lệnh, 6 phân thân chia nhau tìm kiếm. Mỗi một khối thiên thạch hắn đều không bỏ qua. Vì cân nhắc có thể là hạch tâm của Phương Thốn Sơn, tùy tiện tiếp xúc sẽ bị nhốt, cho nên Lục Diệp đều từ xa thúc giục pháp lực công kích. Thiên thạch bình thường không ngăn cản được thủ đoạn của hắn, trực tiếp bị đánh nổ thành bột mịn. Nếu có khối thiên thạch nào không bị đánh nổ, tất nhiên khả năng rất khả nghi, có thể là thứ mà Lục Diệp đang tìm. Thoáng một tháng trôi qua, Lục Diệp bận rộn không ngừng. Mãi đến một tháng sau mới dừng tay. Hắn đứng trong hư không rồi cau mày. Một tháng này, bản tôn và 6 phân thân gần như là lật tung phạm vi 3.000 dặm. Tất cả thiên thạch và vật khả nghi đều bị đánh nổ, trực tiếp khiến cho phạm vi này trở thành khu vực chân không đúng nghĩa. Nhưng khiến hắn thất vọng là một tháng bận rộn vừa rồi, căn bản không có phát hiện nào. Hắn vốn tưởng hạch tâm phương thốn sơn hẳn là trong phạm vi này, kết quả lại không như hắn nghĩ. Tình báo xung hư cung cấp hẳn là không có vấn đề, không phải Lục Diệp tin hắn bao nhiêu, mà là xung hư không cần thiết phải lừa hắn chuyện nhỏ nhặt này. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Lục Diệp đoán có lẽ xung hư nhớ nhầm vị trí, nhưng nghĩ kỹ lại không có khả năng. Người ta dù sao cũng là Nguyệt Giao, chuyện hơn 10 năm trước không có lý do gì nhớ nhầm. Hoặc là năm đó hai tu sĩ biến mất ở đây, nguyên nhân có thể không như hắn nghĩ, không phải vô tình tiếp xúc hạch tâm phương thốn sơn, mà là có nguyên nhân khác. Đương nhiên còn có một khả năng, hắn đoán không sai, chỉ là qua 10 năm hạch tâm phương thốn sơn vốn lưu lạc ở đây, vì nguyên nhân nào đó mà trôi lạc đến nơi khác. Mấy ngày nay, hắn phát hiện thiên thạch trong kỳ quan này không phải là cố định, đôi khi sẽ vì hành động của tu sĩ mà thay đổi. Hắn quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm, dù sao hiện nay tình báo có được từ xung hư là duy nhất có thể đào sâu. Mấy ngày sau, khi Lục Diệp đang bận rộn, âm phù bỗng chấn động. Hắn ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, hẳn là xung hư đang đưa tin. Dù sao ở đây ngoài hắn không thể nào có người khác truyền tin đến. Lấy âm phù ra kiểm tra, quả nhiên là xung hư báo ma đồng sắp chớp mắt. Đây không thể nghi ngờ là xung hư đã có phát hiện, theo ước định trước đó sớm thông báo. Lục Diệp trả lời một tin cảm ơn, sau đó thu hồi các phân thân, tìm một nơi yên ổn tĩnh tâm chờ. Tìm kiếm hạch tâm phương thốn sơn là mục đích lớn nhất của chuyến đi này, nhưng việc này hiện tại xem ra độ khó hơi lớn. Lục Diệp không chắc chắn hoàn toàn, chỉ có thể tận lực, còn lại tùy duyên. Nhưng khi ma đồng chớp mắt, huyết đồng linh văn chiếu rọi trên thần hải lại là lợi ích thiết thực. Nếu có thể hiểu rõ, chuyến này dù không tìm được hạch tâm phương thốn sơn cũng không phải là không có thu hoạch. An tâm chờ đợi, lại qua hơn nửa ngày, hoàn cảnh xung quanh bỗng tối sầm. Giống như lần trước, sau khi tối sầm, Lục Diệp rõ ràng cảm thấy trong kỳ quan có biến hóa bất thường, cảm giác bị ai đó âm thầm nhìn chăm chú lại xuất hiện. Cùng xuất hiện còn có liên hệ kỳ quái, dường như ở nơi xa xôi có thứ gì hô ứng với bản thân hắn. Lần trước khi ma đồng chớp mắt, Lục Diệp đã có cảm giác này. Chẳng qua khi ấy hắn đắm chìm tâm thần trong thần hải, đợi khi huyết đồng trong thần hải bị thất thải thần liên phá vỡ, liên hệ này cũng biến mất, khiến hắn không thể điều tra. Không ngờ bây giờ liên hệ này lại xuất hiện rồi. Lục Diệp không khỏi ngẩng đầu nhìn ra xa, rất tò mò. Trong kỳ quan này rốt cuộc có thứ gì lại hô ứng với mình? Vì sao mỗi lần kia là khi ma đồng chớp mắt mới xuất hiện? Liên hệ này chỉ có hắn mới có, hay tất cả tu sĩ ở đây đều có? Càng khiến cho Lục Diệp nghi hoặc là phương hướng liên hệ lần này truyền đến hoàn toàn khác lần trước, là hai phương hướng khác nhau. Điều này có nghĩa nếu trong kỳ quan thật sự có thứ gì liên hệ với hắn, thứ này trong thời gian này đã di chuyển một khoảng cách rất dài. Ý niệm vừa xẹt qua, Lục Diệp đã có quyết định. Cơ hội tìm hiểu huyết đồng linh văn không thể nào bỏ qua, nhất định phải làm. Nhưng liên hệ kỳ diệu này Lục Diệp cũng muốn thăm dò. Hắn lập tức chia một phần tâm thần chìm vào trong thần hải, quan sát huyết đồng linh văn, đồng thời thân hình di chuyển theo phương hướng liên hệ lao đi. Bị huyết đồng linh văn ảnh hưởng, trước mắt Lục Diệp không ngừng xuất hiện ảo giác rồi lại tan vỡ, lặp đi lặp lại, đồng thời trong lòng dâng lên lệ khí khó hiểu, tâm tình trở nên bực bội, hận không thể nào tìm người đánh một trận. Hắn đương nhiên biết đây là ảnh hưởng do huyết đồng gây nên, cũng không cố ý áp chế, vì không bao lâu nữa thất thải thần liên sẽ phá huyết đồng, đến khi đó hắn có thể thoát khỏi ảnh hưởng này. Trong lúc tiến lên, pháp lực không ngừng dâng trào, trùng hợp thay, gần đó có dấu vết tu sĩ tồn tại, cảm nhận được pháp lực ba động của hắn lập tức đón đầu ngăn. Lục Diệp đè nén lửa giận trong lòng, vốn không muốn tranh chấp cùng người khác. Một là không muốn lãng phí thời gian, hai là mọi người không oán không cừu, không cần phải xung đột. Nhưng vừa thấy bộ dáng tu sĩ cản đường liền biết mình không cần áp chế gì, bởi vì kẻ chặn đường từ phía trước là một tên trùng tộc. Tên này tuy có hình dáng của con người nhưng đặc trưng của trùng tộc trên người hắn quá mức rõ ràng. Bên ngoài thân là một tầng giáp xác màu trắng bao bọc, tựa như xương cốt mọc ra bên ngoài, thân hình gầy còm, hai tay cao lớn, hành động như gió. Trong tay là một thanh trường đao bằng xương, trên lưỡi đao có răng cưa rậm rạp. Hai con mắt nhìn cực kỳ cổ quái, rõ ràng có đặc trưng mắt két của trùng tộc. Lục Diệp nhìn thấy trùng tộc này lập tức nhớ tới những con trùng tộc bọ ngựa mà mình đã từng giết. Nếu như những con bọ ngựa trùng tộc kia có thể trưởng thành đầy đủ hóa thành hình người, hẳn là cũng có bộ dáng này. Tu vi của đối phương rất cao, một thân pháp lực ba động, còn hùng hồn hơn so với Xung Hư một chút. Tu vi chân thật của Xung Hư là Nguyệt Giao đỉnh phong, bởi vì hắn đang chuẩn bị xung kích Nhật Chiếu. Chỉ có điều trong kỳ quan này bị hoàn cảnh áp chế, nên chỉ có thể thi triển ra tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ. Nhưng trùng tộc này bày ra nội tình còn cường đại hơn Xung Hư một chút, điều này có chút không bình thường. Lục Diệp lập tức phản ứng, đối phương sợ rằng cũng là kẻ đã từng tham gia tranh phong luân hồi thụ, hơn nữa từng chiếm được thứ hạng tốt bên trong Thái Sơ cảnh. Cũng giống như hắn, đối phương không bị hoàn cảnh kỳ quan này áp chế. Điều này cũng bình thường, ngoại trừ lần hắn tham dự kia, hai tộc trùng huyết, trên cơ bản mỗi lần ở bên trong Thái Sơ cảnh đều có thể có danh ngạch. Trong nháy mắt, lý trí của trùng tộc này rõ ràng bị ảnh hưởng, gào thét nhào tới gần Lục Diệp. Cốt đao trong tay linh quang chớp lóe, hung hăng chém xuống một đao. Không gian dưới một đao này tựa hồ cũng bị cắt ra. Lưỡi đao chém qua để lại một đường màu đen. Lục Diệp nào có thời gian dây dưa cùng hắn. Trước khi huyết động linh văn bị thất thải thần liên phá vỡ, hắn phải tận khả năng tiếp cận mục tiêu mình muốn điều tra. Hơn nữa, lúc này hắn cũng bị ảnh hưởng bởi huyết đồng. Cảm xúc bản thân rất táo bạo, cho nên đối mặt một đao này, căn bản không do dự. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, uy lực bạc đao trảm đã kích phát. Nói đến, đây cũng là lần đầu tiên sau khi hắn tấn thăng Nguyệt Giao Trung Kỳ, giao phong chân chính cùng người khác. Thực lực của đối thủ rất mạnh, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của bản thân đã trưởng thành ra sao. Lúc Nguyệt Giao sơ kỳ, hắn từng dùng bạc đao trảm đã thương Nguyệt Giao hậu kỳ. Bây giờ Nguyệt Giao trung kỳ, uy năng của một đao này so với trước càng hung hãn hơn. Trong khoảnh khắc, hào quang chiếu rọi một vùng hư không to lớn, tầm nhìn của tên Nguyệt Giao trùng tộc đều bị che lấp. Bản năng sinh tử khiến hắn vội vàng thay đổi lưỡi đao ngăn cản, đồng thời thân hình cấp tốc lùi về sau. Pháp lực va chạm, cự lực đánh đến, trùng tộc cảm thấy ngực đau nhói, cảm xúc nóng nảy bị huyết đồng ảnh hưởng, đột nhiên tỉnh táo trong chớp mắt. Đứng vững thân hình cúi đầu nhìn, chỉ thấy một vết thương thật lớn từ bụng kéo dài đến vai. Bản thân là một Nguyệt Giao hậu kỳ, lại suýt nữa bị người ta một đao phân thây. Trùng tộc toát mồ hôi lạnh, mắt thấy Lục Diệp được thế không buông tha, khi thấy hung hăng áp bách đến, lập tức đưa tay chộp vào hư không. Một thanh cốt đao giống như đúc xuất hiện trên tay. Sau đó hắn ổn định thân hình, một đao hướng lên trời, một đao hoành hành. Con ngươi màu đỏ tươi trở nên chuyên chú, phản chiếu thân ảnh của Lục Diệp. Trong nháy mắt tiếp theo, cốt đao chém ra. Lục Diệp truy kích đến, khi đối phương lấy ra thanh cốt đao thứ hai, lại bày ra tư thái kỳ quái như vậy. Không hiểu sao, có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cảnh tượng tương tự hắn ở Tinh Túc cảnh đã đối mặt qua vô số lần. Ý niệm xẹt qua, cốt đao của trùng tộc đã chém xuống, cùng lúc này thân hình cũng bắt đầu chuyển động theo. Một đao nhanh hơn một đao nặng hơn một đao. Trong nháy mắt, thân hình trùng tộc như hóa thành một con quay, biến nơi đó thành một cơn lốc lưỡi đao, quét sạch cả một vùng hư không to lớn. Thế công cuồng bạo như vậy, bất cứ ai cũng không thể không để ý. Phàm là kẻ ở trong đó đều nhất định sẽ bị cơn lốc lưỡi đao này quét sạch. Phàm là có một đao không ngăn được sẽ bị chém thành bột phấn, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng sẽ không lưu. Lục Diệp giống như là thuyền độc mộc trong cuồng phong bão tố, tùy thời đều có nguy cơ lật úp. Nhưng mà theo bàn sơn đao nhẹ nhàng đâm thẳng một đao về phía trước, Phong bạo lưỡi đao cuồng bạo bỗng nhiên ngừng, pháp lực kích động quanh thân cũng theo đó mà tán loạn. Tên Nguyệt Giao trùng tộc kia cứng đờ ngay tại chỗ, trên tay vẫn cầm hai thanh cốt đao của mình, cúi đầu nhìn bàn sơn đao đâm xuyên qua trái tim mình, lại ngẩng đầu nhìn Lục Diệp đứng trước mặt hắn, trong miệng thốt ra ba chữ: "Không thể nào." Một chiêu bí thuật vô thượng mà tổ tiên truyền thừa, sát phạt chí cường. Từ khi tu hành cho tới nay, hắn mượn bí thuật này không biết chém giết bao nhiêu địch nhân cường đại, thậm chí từng có không ít chiến tích lấy yếu thắng mạnh. Đối mặt với Lục Diệp, một Nguyệt Giao trung kỳ, hắn thúc dục thủ đoạn như vậy đã là dùng toàn lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến bí thuật bách chiến bách thắng lại bị người ta nhẹ nhàng phá giải, mà hắn lại phải vì vậy mà trả giá bằng sinh mạng. Nếu như nói đối phương phá giải trước khi đao thế của hắn thúc dục, vậy còn có thể lý giải, nhưng đao thế của hắn đã hoàn toàn thúc dục rồi, cho dù là thực lực vượt qua hắn cũng không có khả năng phá giải một cách đơn giản như vậy được. Kinh hãi, phẫn nộ, khó có thể tin. Trong lòng rất nhiều cảm xúc phức tạp đang xen. Trùng tộc cảm thụ được sinh cơ của mình trôi qua, dốc hết toàn lực giơ cốt đao lên, chém xuống một đao cuối cùng về Lục Diệp. Nhưng mà Lục Diệp sao có thể cho hắn cơ hội này? Pháp lực thôi động, bàn sơn đao chấn động. Trong cơ thể trùng tộc lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Một đao chém xuống cũng trở nên nhẹ bẫng, không còn lực đạo, bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Nơi tranh phong, thi thể Nguyệt Giao trùng tộc nằm ngang, Lục Diệp đã đi xa. Cái chết của đối thủ này thật ra có chút oan uổng, bởi vì vào thời khắc cuối cùng hắn thi triển lại là bí thuật đại phong xa. Lục Diệp đã từng nghĩ tới việc khi xưa tu hành bí thuật này, bên trùng tộc có lẽ cũng có truyền thừa bí thuật này. Dù sao, Thanh Đường sáng chế ra bí thuật này chính là xuất thân từ trùng tộc. Chỉ có điều cho đến tận bây giờ, Lục Diệp vẫn chưa gặp được, cho đến ngày hôm nay. Lúc đối thủ bày ra tư thái kia, Lục Diệp đã nhìn ra được đó là thức mở đầu của bí thuật đại phong xa. Đổi lại là Nguyệt Giao khác, muốn phá giải đạo bí thuật này, trừ phi động thủ trước khi mà đao thế đối phương thúc giục, nếu không, căn bản không có cơ hội. Nhưng Lục Diệp từng bị Thanh Đường chém giết vô số lần. Luận tu hành bí thuật truyền thừa này, hắn tự hỏi không kém đối phương, tự nhiên biết đạo bí thuật này huyền diệu ra sao. Muốn phá giải liền trở nên rất đơn giản. Đương nhiên, cho dù hắn chưa từng tu hành qua đạo bí thuật này, cũng chỉ cần thi triển tung lược thuật, kéo dài khoảng cách ra xa, đợi đến khi đao thế của đối phương thu hết, cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Loại bí thuật này thi triển ra, gánh nặng đối với bản thân là rất lớn. Đối thủ cho dù là một Nguyệt Giao hậu kỳ cũng không có khả năng duy trì được quá lâu. Ven đường gặp trắc trở làm trễ nải không sai biệt lắm 20 tức thời gian. Sau khi thu hai thanh cốt đao cùng nhẫn trữ vật của đối phương, hắn liền lần nữa bước lên lộ trình tiến về phía trước. Lại qua một hồi hắn nhíu mày, tâm cảnh các loại tiêu cực trong nháy mắt này quét sạch sành sanh. Huyết đồng đã bị thất thải thần liên phá tan. Quan sát huyết đồng linh văn có một ít tiến triển, nhưng tiến triển không lớn, chiếu theo tiến độ như vậy, Lục Diệp đánh giá mình muốn hoàn toàn lĩnh hội thấu triệt huyết đồng linh văn còn phải trải qua 20-30 lần ma đồng chớp mắt. Chuyện này sẽ phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Ma đồng chớp mắt hoàn toàn không có quy luật. Cho dù sau này cách mỗi một tháng đến một lần, 20-30 lần cũng phải mất 2 năm. Nếu là 3 năm tháng tới một lần, vậy thời gian càng lâu hơn. Mấu chốt là sau khi huyết đồng bị phá, loại liên hệ như có như không kia cũng sẽ gián đoạn. Nhưng Lục Diệp không dừng mà tiếp tục bay vút theo cảm ứng trước đó. Theo hắn thấy, loại liên hệ này tuy rằng gián đoạn, nhưng ngọn nguồn nhất định còn ở phương hướng này. Tìm kiếm như vậy, nói không chừng, có thể phát hiện ra điều gì. Hắn không xác định được ngọn nguồn kia có phải như mình phỏng đoán hay không, nhưng đây chung quy là một cơ hội. Nếu quả thật như mình phỏng đoán, như vậy có một vấn đề không được giải thích. Vì sao ngọn nguồn này lại hô ứng với mình? Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể mình ôn dưỡng ba đạo hồng phù? Ba đạo hồng phù này là do tiểu nhân tộc tạo ra. Nếu như vì vậy mà có liên hệ với ngọn nguồn không biết kia, thì hình như cũng có thể nói được. Bởi vì trong suy đoán của Lục Diệp, ngọn nguồn không biết kia chính là hạch tâm của Phương Thốn Sơn. nhưng cuối cùng vẫn là rất miễn cưỡng. Bởi vì trước kia Nguyệt Giao được tiểu nhân tộc cử đến, trên người nhất định cũng có linh phù mà tiểu nhân tộc ban cho. Có thể sẽ không có nhiều ba đạo hồng phù, nhưng một đạo thì luôn có. Cũng không nghe được Nguyệt Giao nào phản hồi tin tức tương tự, nhưng nếu như không phải là hồng phù, vậy có thể là bởi vì điều gì? Lục Diệp lại nghĩ tới Tô Ngọc Khanh. Sau khi song tu cùng nàng, trên người hắn đã dính khí tức của tiểu nhân tộc. Thậm chí hắn đã luyện hóa một phần tu vi thuộc về Tô Ngọc Khanh. Cho nên năm đó hắn mới có thể lấy thân phận tiểu nhân tộc tham dự diễn võ Hắc Uyên. Phường Thốn Sơn là nơi thai nghén ra tiểu nhân tộc. Trên người mình có khí tức của tiểu nhân tộc, có lẽ chính là vì nguyên nhân này. Nhưng hình như cũng không đúng. Tô Ngọc Khanh từng nói, hạch tâm của Phương Thốn Sơn không biết bởi vì nguyên nhân gì vẫn luôn trốn tránh tiểu nhân tộc. Cho nên lúc ban đầu Nguyệt Giao của tiểu nhân tộc tới nơi này thăm dò đều là không có thu hoạch gì. Bất đắc dĩ họ mới có thể tìm ngoại tộc để xử lý việc này. Kết quả đám ngoại tộc Nguyệt Giao cũng không có thu hoạch, còn mất tích một vài người. Nếu như đơn thuần là bởi vì khí tức của nhân tộc, mà dẫn đến loại hô ứng này, Tô Ngọc Khanh không có đạo lý không đề cập đến chuyện này. Nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể tìm kiếm được đầu nguồn điều tra. Ngọn nguồn này đến cùng có phải là hạch tâm của Phương Thốn Sơn hay không? Tìm được thì sẽ biết. Thật ra, Lục Diệp còn nghi hoặc một chuyện, đó chính là hạch tâm Phương Thốn Sơn tại sao phải trốn tránh tiểu nhân tộc. Theo lý mà nói, chủ động tiếp nhận còn không kịp. Dù sao, quan hệ giữa hai bên không phải là bình thường. Toàn bộ tộc đàn tiểu nhân tộc đều là từ trong Phương Thốn Sơn được thai nghén ra. Rất nhiều nghi hoặc không có lời giải đáp. Một đường lướt về phía trước nhưng mà không có thu hoạch gì. Thẳng đến mấy ngày sau, Lục Diệp đang tìm kiếm ven đường, phát giác có thứ gì đang tới gần khu vực mình. Đối phương không có sinh cơ, hẳn không phải là vật sống, tốc độ không phải rất nhanh. Lục Diệp thả thần niệm ra điều tra, rất nhanh phát giác được đó là một khối thiên thạch lớn chừng vạt nước, nhìn cũng không thu hút. Phóng nhãn khắp nơi trong kỳ quan này có thể thấy được thiên thạch này hẳn là bị lực lượng gì đó kéo đi, đang phiêu động trong kỳ quan này. Loại tình huống này rất phổ biến, trước đó Lục Diệp gặp được rất nhiều thiên thạch như vậy, cho nên cũng không để ý, chỉ là nhìn thoáng qua theo thói quen. Lục Diệp không ngờ cái liếc mắt này lại nhìn ra phiền phức. Gần như ngay khi hắn chú ý đến khối thiên thạch đang hướng mình xẹt tới, trong lòng bỗng sinh ra báo động. Không hiểu sao có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu quanh quẩn trong lòng. Lục Diệp lập tức dừng, đồng thời cảnh giác tứ phương. Hắn còn tưởng rằng xung quanh này có cường giả mai phục, mà cường giả có thể để cho hắn sinh ra loại cảm giác nguy cơ này, thậm chí để hắn điều tra không ra dấu vết. Thực lực khẳng định rất mạnh. Ngay khi ý niệm xoay chuyển, hắn đột ngột phát hiện thiên thạch bay tới mình, tốc độ bạo tăng rất nhiều, không hợp với lẽ thường. Chỉ trong chớp mắt đã đi tới trước mặt mình mấy chục dặm. Một luồng sức mạnh huyền diệu vô hình khẩn cấp xuất hiện, trong hư không nổi lên tứ phía gợn sóng. Trong nháy mắt, lấy thiên thạch kia làm trung tâm bao trùm tứ phương. Cơ hội là trong lúc lực lượng huyền diệu kia xuất hiện, Lục Diệp liền bỏ chạy về sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt hắn trừng to, bởi vì theo gần sóng hư không chôn vùi, bốn phía của thiên thạch trong phạm vi mấy chục dặm, tất cả mọi thứ đều hư không tiêu thất, cũng giống như bị thiên thạch kia nuốt mất. Lục Diệp hoảng sợ, may mà hắn phản ứng rất nhanh, nếu không trong nháy mắt vừa rồi, ngay cả hắn cũng bị nuốt chửng. Mặc dù hắn không rõ ràng hậu quả của chuyện bị nuốt như vậy xảy ra sao, nhưng hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành. Mắt thấy Lục Diệp không có việc gì, thiên thạch kia tốc độ nhanh thêm vài phần, lại thẳng tắp lướt đến hắn. Lục Diệp kinh hãi, đây là hướng về mình sao? Hắn không dám chắc chắn, thân hình lập tức bỏ chạy, lướt qua một bên. Thiên thạch không chút thu hút, cũng thay đổi phương hướng theo sát sau. Lực lượng huyền diệu kia thỉnh thoảng xuất hiện, những nơi đi qua, mảng lớn hư không biến thành khu vực chân không. Một lát sau, Lục Diệp rốt cuộc xác định một chuyện. Thiên thạch này quả nhiên là hướng chính mình mà tới. Bởi vì hắn vô luận điều chỉnh phương hướng ra sao, đối phương đều đuổi theo không tha. Rõ ràng là một khối thiên thạch không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Thoạt nhìn khắp nơi đều có thể thấy được, vậy mà có được năng lực huyền diệu như vậy. Trong lòng Lục Diệp chỉ có một ý niệm, đã tìm được. Đây rõ ràng là hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Nói thật ra, hắn không ngờ chuyến này của mình sẽ thuận lợi như vậy, bởi vì từ xưa tới nay, tiểu nhân tộc vì chuyện này đã hao phí quá nhiều thời gian, nhân lực, tinh lực cùng vật lực, nhưng cho tới nay cũng chưa có tiến triển quá nhiều. Lục Diệp tới đây, một là Tô Ngọc Khanh tự mình nói với hắn việc này, hai là nghĩ nếu có thể tìm được hạch tâm của Phương Thốn Sơn, có thể để Phương Thốn Sơn dung hợp Ngọc Loa, trở thành hậu thuẫn của Ngọc Loa. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chuyến này mình nhất định có thể thành công, sớm đã có chuẩn bị tâm lý tay không mà về. Cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự tìm được hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Hoặc là nói là hạch tâm của Phương Thốn Sơn tìm được hắn. Sở dĩ đoán được đây là hạch tâm của Phương Thốn Sơn, tự nhiên là bởi vì nó có lực thôn phệ cổ quái. Bên trong hạch tâm Phương Thốn Sơn khẳng định có một phương thế giới. Những đồ vật biến mất kia nhìn như bị nó thôn vệ, trên thực tế hẳn đều là rơi vào thế giới bên trong hạch tâm. Ngọn nguồn cảm ứng mà hắn sinh ra lúc trước nhất định cũng là hạch tâm không thể nghi ngờ. Kỳ thật, loại cảm ứng này ở một tháng trước đã có. Chỉ là Lục Diệp khi ấy đắm chìm trong lĩnh hội huyết đồng linh văn, không có quá chú ý. Hắn không chú ý, hạch tâm của Phương Thốn Sơn lại sẽ chú ý. Cho nên một tháng trước, hạch tâm này đang tìm hắn. Chỉ là sau khi loại liên hệ kia đứt đoạn, hạch tâm cũng không cách nào tìm kiếm chính xác tung tích của hắn. Lúc này mới trôi dạt đến một phương hướng khác. Mấy ngày trước, theo ma đồng chớp mắt, loại liên hệ kia lại xuất hiện. Hắn đang chạy đi, đồng thời hạch tâm cũng đang chạy về phía hắn. Có thể nói là lao về hai chiều. Cho tới giờ khắc này gặp nhau ở vị trí này. Lục Diệp không thể nhìn ra bản chất của hạch tâm ngay lập tức. Nhưng hạch tâm là có thể phát giác được. Cho nên thừa dịp Lục Diệp bất ngờ không kịp đề phòng bỗng ra tay. Nếu không phải Lục Diệp thấy thời cơ trốn đi nhanh, lúc này đã bị nuốt vào thế giới hạch tâm. Quả nhiên khối hạch tâm này có linh trí. Có linh trí, vậy có nghĩa là có thể giao lưu. Lục Diệp trốn về phía trước, vừa dùng thần niệm để truyền âm. Ngọc Loa, Lục Diệp, nhận ủy thác của tiểu nhân tộc Tô Ngọc Khanh, Trương Côn, đến đây tìm kiếm hạch tâm đã thất lạc. Ba bộ Phương Thốn Sơn phân liệt đã lâu, hy vọng có thể sớm ngày dung hợp nhất thống, khôi phục vinh quang của tiền bối. Truyền âm nhiều lần, Lục Diệp bất đắc dĩ phát hiện, hạch tâm truy kích hắn một chút phản ứng cũng không có. Một bộ tư thế muốn cùng hắn không chết không thôi. Lục Diệp dở khóc dở cười, vạn lần không ngờ rằng mình là có ngày bị thứ này truy sát. Lục Diệp không dám dừng, thậm chí không dám để hạch tâm cách mình quá gần, bởi vì vừa rồi nhìn thấy đủ loại. Một khi khoảng cách hạch tâm quá gần, khẳng định phải bị nuốt vào trong thế giới của nó. Đến khi đó sẽ là cục diện gì rất khó nói. Trạng thái lý tưởng nhất đương nhiên là hắn có thể cùng linh trí hạch tâm giao lưu với nhau, an toàn mang nó ra khỏi nơi này, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Lục Diệp nghĩ mãi mà không rõ đây là vì sao. Vì sao hạch tâm lại có cảm ứng với mình? Vì sao sẽ để mắt tới mình? Nếu đã có linh trí, tại sao không muốn trao đổi cùng mình? Tâm niệm vừa chuyển động, Lục Diệp giơ ngón tay lên. Trên đầu ngón tay nở rộ một vòng hồng quang, tiếp tục truyền âm. Đây là hồng phù mà Nhật Chiếu tiểu nhân tộc ban thưởng cho ta trước khi ta đi. Nếu người có linh trí, hẳn là có thể nhận ra. Vừa dứt lời, Lục Diệp rõ ràng cảm giác hạch tâm truy kích hắn dừng một chút. Trong lòng hắn mừng rỡ, có hy vọng rồi. Gần như ngay khi Lục Diệp đang mừng, hạch tâm hóa thành thiên thạch lại tăng tốc đuổi theo. Lục Diệp cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hạch tâm này cho hắn cảm giác có chút không chịu nghe lời. Hơn nữa, đối với truyền âm của hắn không có chút hồi đáp. Lục Diệp bị ai phát hiện tốc độ của mình là không nhanh bằng hạch tâm. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Mà uy năng vừa rồi hạch tâm triển hiện ra, một khi tới gần nó một khoảng cách nhất định, sẽ trực tiếp bị thôn phệ vào thế giới bên trong. Mà Lục Diệp thì không dám mạo hiểm như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn nâng một tay lên. Một giọt bảo huyết trên đầu ngón tay thấm ra. Cong ngón tay búng ra, bảo huyết liền bay về một hướng. Hắn chuẩn bị mượn bảo huyết phân thân và hư không linh văn để thoát khỏi truy kích. Thủ đoạn tương tự hắn trước khi thi triển qua rất là nhiều lần. Mỗi lần đều có thể để cho hắn chạy thoát khỏi tay cường địch. Bất quá trước kia, phần lớn hắn đều nhờ vào ngự khí. Bây giờ sử dụng bảo huyết phân thân, không thể nghi ngờ là sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cử động này sẽ dẫn phát biến cố càng lớn hơn. Theo bảo huyết bị bắn ra, nguyên bản giản dị tự nhiên, thật giống như một khối hạch tâm thiên thạch tùy ý có thể thấy được, bỗng hồng quang đại phóng trong chốc lát biến thành một khối huyết thạch. Nếu như vậy thì thôi đi, mấu chốt là sau khi hạch tâm hóa thành huyết thạch, lại có một cổ uy áp thần diệu tràn ngập. Loại uy áp thần diệu này cũng không phải là thực chất, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lục Diệp không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cùng lúc này hạch tâm vốn tốc độ không chậm, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt. Thời gian nháy mắt đã san bằng khoảng cách với Lục Diệp. Lực lượng thôn phệ khủng khiếp quét sạch tứ phương. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả bụi bặm vẫn thạch cùng với bảo huyết của Lục Diệp bị hắn bắn ra không xa. Trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hư không trở nên yên tĩnh. Huyết sắc quang hoa chậm rãi tiêu tán, hạch tâm khôi phục nguyên dạng. Dù cho có tu sĩ từ phụ cận đi ngang qua, cũng tuyệt đối không nhìn ra nó có chỗ lạ kỳ gì. Điền điền đảo đảo, ngất ngất ngây ngây, Lục Diệp chỉ cảm thấy bản thân mình đang không ngừng rơi vào một vực sâu không đáy, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tuy rằng quá trình không tính là tốt đẹp, nhưng trong lòng không hoảng hốt, bởi vì nếu hắn nghĩ không sai, mình bây giờ thật ra không gặp nguy hiểm quá lớn, chỉ là bị hạch tâm cắn nuốt mà thôi. Nói cách khác, đợi lát nữa hắn sẽ xuất hiện bên trong thế giới của hạch tâm. Trong quá trình rơi xuống, các loại ý niệm không ngừng cuồn cuộn trong đầu, kết hợp với một số kinh nghiệm vừa rồi của mình, rất nhiều chuyện bỗng nhiên hiểu ra. Hắn vận chuyển pháp lực bản thân lại gia trì cho mình ngự thủ linh văn bảo vệ quanh thân. Cũng không biết trải qua bao lâu, tầm mắt vốn không có ánh sáng bỗng trở nên đỏ thẫm, ngay sau đó khí tức của cả một thế giới bao phủ hắn. Nhưng còn không chờ Lục Diệp có động tác gì, phía sau lưng đau xót, nặng nề ngã xuống đất, trực tiếp đập mặt đất thành một cái hố to. Cũng may thể phách hắn cường hãn, cú ngã như vậy đối với hắn mà nói không tạo thành thương tổn thực chất. Bốn phía bụi đất tung bay, Lục Diệp không vội vàng đứng dậy, chỉ yên lặng nhìn về phía bầu trời âm u. Còn sống, điều này có nghĩa là phỏng đoán trước đó của hắn là đúng. Sau khi bị hạch tâm cắn nuốt, thật ra không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sẽ rơi vào thế giới bên trong hạch tâm. Đầu óc thanh tĩnh trước nay chưa từng có, rốt cuộc hắn đã làm rõ rất nhiều điểm đáng ngờ không nghĩ ra trước đó. Trước đây Tôn Ngọc Khanh nói với hắn, hạch tâm của Phương Thốn Sơn dường như đang cố ý trốn tránh nguyệt giao của tiểu nhân tộc. Điều này làm cho hắn rất nghi hoặc, bởi vì theo lý mà nói, nếu hạch tâm Phương Thốn Sơn thật sự có linh trí, lẽ ra phải thân cận với tiểu nhân tộc mới đúng. Cho dù không thân cận, cũng không tới mức phải trốn tránh. Bây giờ hắn đã hiểu, loại cố ý tránh né này là sự bảo vệ của hạch tâm Phương Thốn Sơn đối với tiểu nhân tộc, bởi vì nó không hy vọng tiểu nhân tộc có bất kỳ tiếp xúc gì với nó hiện giờ. Tất cả căn nguyên đều nằm ở biên hóa của hạch tâm. Khối hạch tâm này có khí tức của huyết tộc, hơn nữa còn là khí tức cực kỳ cao quý của huyết tộc, huyết tổ. Phương Thốn Sơn phân liệt là vì huyết tổ có ý đồ với chí bảo tinh không này, cho nên rất nhiều năm trước đã dẫn huyết tộc dư trướng tấn công Phương Thốn Sơn. Trận chiến ấy kết quả cuối cùng ra sao, Lục Diệp không rõ ràng cho lắm, chỉ suy đoán theo tình huống trước mắt. Huyết tổ mặc dù đánh Phương Thốn Sơn phân liệt, nhưng mà cũng không đạt thành mong muốn. Dù là vậy, hạch tâm của Phương Thốn Sơn cũng bị thánh huyết của huyết tổ lây nhiễm. Điểm này từ lúc hạch tâm truy kích hắn, biến cố hạch tâm bỗng hóa thành huyết thạch có thể thấy. Khi hạch tâm hóa thành huyết thạch, rõ ràng có một cổ uy áp mà Lục Diệp vô cùng quen thuộc tràn ngập ra. Đó là thanh tính độc nhất của huyết tộc. những người khác không cảm nhận được, nhưng Lục Diệp là có thể phát hiện ra. Dù sao hắn đã luyện hóa rất nhiều thánh huyết, bản thân cũng có thánh tính cực kỳ thâm sâu. Trước kia hắn mặc kệ gặp dạng huyết tộc gì, dù tu vi cao hơn hắn, ở phương diện thánh tính này, ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng. Lấy Mã Thượng Tư làm ví dụ, thánh tính đỉnh phong của Nguyệt Giao, ngay cả số lẻ của Lục Diệp cũng không sánh nổi. Một giọt bảo huyết đã có thể thu hắn làm huyết thị. Nhưng trong nháy mắt đó, hạch tâm biến thành huyết thạch tràn ngập ra thánh tính, ngay cả Lục Diệp cũng không theo kịp. Nếu hắn thật sự là huyết tộc, dưới thánh tính tràn ngập, hắn ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có. Một thân thánh tính của hắn đều dựa vào thiên phú thụ luyện hóa vô số giọt thánh huyết mà có. Trên đời này có huyết tộc nào có thể sánh ngang với hắn trên phương diện thánh tính đâu. Chỉ có ngọn nguồn của huyết tộc là huyết tổ đã chết mới có thể vượt qua hắn ở lĩnh vực này. Phương Thốn Sơn phân liệt, hạch tâm bị thánh huyết huyết tổ ăn mòn. Điểm này ngược lại là có thể lý giải. Nhưng linh trí của hạch tâm rõ ràng vẫn tồn tại. Cho nên, nguyệt giao của tiểu nhân tộc tới căn bản không có bất kỳ phát hiện gì. Hạch tâm cũng sợ tiểu nhân tộc mang nó đi. Nếu như vậy, một khi Phương Thốn Sơn của ba bộ dung hợp, toàn bộ tiểu nhân tộc đều sẽ bị liên lụy. Lục Diệp rốt cuộc cũng hiểu được giữa mình và hạch tâm tại sao lại hô ứng lẫn nhau. Thậm chí hạch tâm còn cố ý tìm kiếm chính mình. Bởi vì hắn có truyền thừa của huyết tộc, cho nên hạch tâm bị thánh huyết huyết tổ lây nhiễm mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Hạch tâm là bị huyết tổ phân liệt, nó hẳn là cực kỳ thống hận huyết tộc, cho nên mới sau khi cảm ứng được sự tồn tại của Lục Diệp mới kiên trì truy kích. Hạch tâm rõ ràng đã coi hắn là huyết tộc. Về phần Lục Diệp trước đó truyền âm đủ điều, hạch tâm với thành kiến sẵn có khẳng định sẽ không tin hắn. Sau khi nghĩ rõ ràng những chuyện này, Lục Diệp lập tức ý thức được. Tiểu nhân tộc muốn tìm về hạch tâm để kế hoạch ba bộ phân liệt được dung hợp một lần nữa, sợ là không có dễ làm. Muốn làm được điểm này, hắn đầu tiên phải nghĩ biện pháp rời khỏi thế giới này. Tiếp theo phải giải quyết vấn đề thánh huyết huyết tổ ăn mòn Phương Thốn Sơn. Nếu là vế sau, hắn dựa vào uy năng của thiên phú thụ, có lẽ có thể thử một chút. Cho nên vấn đề bày ra trước mặt hắn chỉ có một, rời khỏi thế giới này như thế nào. Việc này hẳn là không dễ làm. Lục Diệp đoán chừng từ xưa tới nay, tu sĩ trong lúc vô tình rơi vào thế giới hạch tâm, tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Nhưng căn bản không thấy có người tiết lộ tin này ra ngoài, chỉ sợ đều một mực bị nhốt ở đây. Yên lặng nhìn bầu trời, mây đen bao phủ, mấu chốt chính là mây đen nồng đậm kia có màu đỏ sậm, chứ không phải màu đen như trong nhận thức của hắn. Thậm chí Lục Diệp có thể cảm nhận được khí tức huyết tộc không nồng đậm từ trong những đám mây đen đỏ sẫm. Bỗng có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần, thực lực mỗi người đều không kém. Quả nhiên, trong thế giới hạch tâm này có không ít tu sĩ bị nhốt. Động tĩnh hắn rơi xuống từ trên trời là không nhỏ, hẳn đã kinh động đến tu sĩ gần đó đến điều tra. Những tu sĩ này dừng ở nơi cách hắn chỉ có hơn 10 dặm, cũng không có ý tiếp cận. Không phải là vì kiêng kỵ hắn mà là kềm chế lẫn nhau. Từng đạo thần niệm dò xét tới điều tra tình huống của Lục Diệp. Rất nhanh một thanh âm hùng hồn vang. Chưa chết, còn sống, có thể là ngã đến choáng váng. Một giọng nói già nua khác lại vang lên. Người này, lão phù muốn. Âm thanh hùng hồn kia lập tức vang lên, rõ ràng bất mãn. Vương Thái Thăng, ngươi cần mặt mũi một chút đi. Rõ ràng nơi này cách động phủ của lão tử là gần nhất. Dựa vào cái gì mà ngươi lại muốn? Giọng nói già nua vang lên. Chỉ dựa vào lão phu là nhân tộc, hắn cũng là nhân tộc. Giọng nói hùng hồn chế nhạo. Nhân tộc ư, đến nơi này rồi chỉ có một chủng tộc. Ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ mà nói mình là nhân tộc sao? Ngươi đi ra ngoài mà nhìn xem. Nhân tộc nào sẽ nhận người? Giọng nói già nua trầm mặc một chút. Thanh âm hùng hồn lại nói. Theo quy củ đã nói trước đó, hắn rơi vào phụ cận động phủ của lão tử, thì đó chính là của ta. Theo quy củ thì không thành vấn đề. Bỗng một giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên, hẳn là một nữ tử. Nơi này cách động phủ của tỷ muội chúng ta cũng rất là gần, có phải cũng có thể coi là của chúng ta hay không? Giọng nói hùng hồn cả giận nói, Lần trước các ngươi đã lấy được một người rồi, lần này còn muốn tiếp tục sao? Hay là sau này tất cả những người ở gần đây đều cho các ngươi hết? Thanh âm mềm mại kia cười khúc khích. Đạo huynh, nếu nguyện ý, tỷ muội chúng ta vô cùng cảm kích rồi. Người nghĩ quá hay. Giọng nói già nua lại nói, hai vị à, hắn đã là nhân tộc rồi, xin giao hắn cho lão phu vô cùng cảm kích à. Giọng nói hùng hồn tức giận mắng, đừng có lấy nhân tộc ra mà nói, ngươi vừa ý tài nguyên người ta mang vào, ngươi còn có thể coi trọng hắn sao? Ba bên tranh luận không ngớt, ồn ào không thôi. Ồn ào chết đi được. Thanh âm hơi bất mãn từ trung tâm ba bên truyền đến. Mấy tu sĩ đang tranh luận đồng loạt quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong hố một bóng người trẻ tuổi chậm rãi đứng, vỗ vỗ bụi bặm trên người mình. Nhưng ánh mắt của đối phương cũng không nhìn về mấy người bọn hắn, mà là nhìn chăm chăm trên bầu trời. Thấy cảnh này, mấy tu sĩ đều biết Lục Diệp đang suy nghĩ gì. Bởi vì thời điểm họ lưu lạc tới nơi này, trước tiên đều có ý nghĩ như vậy. Chủ nhân của giọng nói hùng hồn ôm cánh tay, làm bộ như đang xem kịch vui. Chủ nhân của giọng nói già nua thì nhíu mày, có lòng chỉ điểm một hai, nhưng cũng không biết, nói suông không có bằng chứng, có chút thất bại nếu không trải qua, thì khó có được sự đồng cảm. Trong ánh mắt chăm chú của mấy tu sĩ, Lục Diệp quả nhiên phóng lên trời cao. Là Nguyệt Giao Trung Kỳ. Thanh âm hùng hồn vang lên, đoán được tu vi của Lục Diệp. Đồng thời trên mặt lộ ra vui mừng. Nguyệt Giao Trung Kỳ, trên người người này mang theo tài nguyên hẳn là không quá ít. Trong tầm mắt, thân ảnh Lục Diệp đã chìm vào trong đám mây đen đỏ thẫm, không thấy bóng dáng. Rất nhanh từ sâu trong mây đen, truyền đến động tĩnh pháp lực dập dờn. Qua một lúc lâu, Lục Diệp lại từ trong mây đen xông trở về. Không có gì khác, phía sau mây đen dày đặc có một tầng bình chướng vô hình, ngăn cản con đường phía trước. Lục Diệp thi triển rất nhiều thủ đoạn muốn phá vỡ tầng bình chướng này, nhưng mà căn bản không có cách nào rung chuyển. Trong lòng biết tình huống không khác gì với mình nghĩ, rơi vào thế giới hạch tâm muốn ra ngoài liền khó. Bình chướng kia không thể nghi ngờ là bình chướng ngăn cách trong ngoài của thế giới này, trừ khi hắn có năng lực đánh vỡ cả thế giới, nếu không đừng hòng phá vỡ được. Có lẽ là có thể tìm linh trí của hạch tâm trò chuyện đôi chút. Trong lòng Lục Diệp nghĩ như vậy. Trước đây hắn truyền âm cho Hạch Tâm, đối phương không đáp chút nào. Bây giờ hắn đã bị nhốt ở đây rồi, chỉ cần chứng minh mình không phải là huyết tộc. Như vậy Hạch Tâm hẳn là sẽ cho phản hồi. Hạch Tâm thống hận huyết tộc, mà hắn lại được nhật chiếu của tiểu nhân tộc nhờ vả, đương nhiên có ưu thế thân cận. Hạ quyết tâm, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn. Có bốn tu sĩ tụ tập bên cạnh mình, một người thì to lớn vạm vỡ, một người mặt mũi già nua, tinh thần coi như còn tráng kiện. Còn có hai nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc sóng vai mà đứng. Tên to lớn vạm vỡ thoạt nhìn giống nhân tộc, nhưng từ cuộc đối thoại vừa rồi có thể thấy hắn không phải là nhân tộc. Cụ thể là chủng tộc gì thì Lục Diệp chưa nhìn ra. Trong tinh không thật ra rất nhiều chủng tộc nhìn từ bề ngoài, không có gì khác với nhân tộc. Về phần lão giả hẳn là nhân tộc không sai. Hai nữ tử kia khí tức băng hàn, đều tóc trắng như tuyết, thậm chí ngay cả da thịt cũng trắng nõn nà. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy hai nàng hẳn là tuyết tộc. Tuyết tộc là tiểu tộc trong tinh không, số lượng tộc nhân không tính là nhiều lắm, nhưng so với nhân ngư tộc, yêu tinh tộc thì tốt hơn nhiều, quy mô không khác gì ngũ hành linh tộc. Lục Diệp ở Vạn Tượng Hải lâu như vậy, tu sĩ các tộc cơ bản đều đã gặp qua. Tuyết tộc đương nhiên không lạ lẫm. Hẳn là có thể cùng mấy tu sĩ này tìm hiểu một chút tình báo về hạch tâm thế giới, nên là chuyện hắn cần làm nhất bây giờ. Bất quá nghe họ đối thoại trước đó, muốn làm được điểm này có lẽ không quá dễ dàng. Trong lúc trầm tư, nam tử hùng tráng ôm cánh tay, mở miệng nói. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đến từ đâu, thân phận gì, đến nơi này rồi, phải chặt đứt quá khứ, đã hiểu chưa? Lục Diệp chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Nam tử hùng hồn nhíu mày. Sao là có chút ngốc nghếch? Thôi đi, nói với người cũng không hiểu. Ngươi theo ta về động phủ trước, có thời gian ta sẽ nói tỉ mỉ với người. Dứt lời liền đưa tay bắt lấy Lục Diệp. Lục Diệp nháy mắt mấy cái không có động tác. Bất quá ngay tại thời điểm nam tử cường tráng sắp bắt được hắn, một bàn tay khô gầy từ bên cạnh vỗ đến, chợt bóng người lóe lên ngăn phía trước Lục Diệp. Nam tử cường tráng nhíu mày. Vương Thái Sinh, người thật sự chán sống rồi. Vương Thái Sinh không hề bị lay động. Sự tình còn chưa thương lượng xong, đạo hữu đã vội vàng ra tay, sợ là không tốt lắm đâu. Nói nhảm. Nam tử hùng tráng tức giận mắng một tiếng, rõ ràng cũng là hạng người tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay động thủ với Vương Thái Sinh. Hai người đều là tu vi nguyệt giao hậu kỳ, vừa đánh nhau pháp lực liền cuồn cuộn nổi. Lục Diệp thuận thế lùi về sau một khoảng, nhưng hắn nhìn một chút liền biết vô luận là Vương Thái Sinh hay nam tử hùng tráng đều không có thật sự ra tay, rõ ràng có giữ lại lực lượng, hình như đang phòng bị cái gì. Rất nhanh Lục Diệp đã biết họ phòng bị gì, bởi vì ngay lúc này hai nữ tử tuyết tộc lại một trái một phải hướng hắn lướt đến, tự như là muốn thừa dịp Vương Thái Sinh cùng nam tử hùng tráng giao thủ mà mang hắn đi. Nhưng kế hoạch của các nàng căn bản không thể thực hiện được, bởi vì vừa phát giác được hướng đi của hai nàng, Vương Thái Sinh cùng nam tử hùng tráng đương nhiên lập tức dừng tay, từng người nhào về nữ tử tuyết tộc. Trong chốc lát, bốn đạo thân ảnh chia làm hai chiến trường tranh đấu kịch liệt. Lục Diệp giống như là người không có việc gì ở một bên lạnh lùng quan chiến. Khiến hắn cảm thấy giật mình chính là bốn người này tất cả đều là tu vi nguyệt giao hậu kỳ. Bất quá mặc dù cảnh giới giống nhau nhưng mà thực lực có chút khác biệt. Lão giả Vương Thái Sinh thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, đúng là gừng càng già càng cay. Tiếp theo là nam tử hùng tráng. Ngược lại thực lực của hai nữ nhân tuyết tộc tương đối yếu hơn chút. Chiến trường phân cách như vậy, hai nữ tử rõ ràng không chiếm được tiện nghi. Tỷ tỷ à, thanh âm mềm mại bỗng nũng nịu kêu. Một cái chớp mắt tiếp theo, một màn làm cho Lục Diệp kinh ngạc đã xuất hiện. Theo thanh âm mềm mại vang, quanh thân nữ tử tuyết tộc bỗng tràn ngập ra một mảnh huyết vụ, hóa thành biển máu tràn ngập xung quanh. Cùng lúc này, một nữ tử tuyết tộc khí chất thanh lãnh khác cũng thúc giục huyết hải thuật. Hai mảnh huyết hải nhanh chóng chảy vào nhau, xem bộ dáng là muốn dung hợp làm một. Thấy các nàng làm vậy, Vương Thái Sinh cùng nam tử hùng tráng cũng không cam lòng yếu thế, cùng nhau thúc giục huyết hải thuật. Trong nháy mắt, phạm vi lớn như vậy liền bị huyết hải bao trùm, không thấy ánh sáng, ngay cả vị trí Lục Diệp cũng không thể mảy may thoát khỏi. Bên trong huyết hải tranh đấu vẫn như trước, nhưng tỷ muội tuyết tộc rõ ràng càng thêm tâm ý tương thông. Dưới sự liên thủ so với phối hợp đơn giản của Vương Thái Sinh cùng nam tử hùng tráng, đối với thực lực đã tăng lên hơn rất nhiều. Cho nên, trong cảm giác của Lục Diệp, ba phương kịch đấu này là duy trì một sự cân bằng. Hắn rất kinh ngạc, bởi vì hắn liếc mắt đã nhìn ra, bốn nguyệt giao này thi triển ra không phải là huyết đạo bí thuật bình thường, mà là huyết tộc bí thuật rất thuần túy. Bốn tu sĩ này là huyết tộc hay sao? Không đúng, vừa rồi họ nói chuyện Lục Diệp nghe vào trong tai. Ba người khác không nói, Vương Thái Sinh kia rõ ràng là nhân tộc, sao có thể thi triển ra bí thuật của huyết tộc được? Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự là huyết tộc, vậy tại sao trước đó không nhìn ra chút dấu vết nào của huyết tộc từ trên người họ? Hay là họ đều thi triển thuật ngụy trang? Kết thúc tập 455 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.